Thể tu chi tổ, chương 716, phục kích. Hạ, góc truyện audio.com, một khắc đồng hồ về sau, mà Diễm Tông ba tên đệ tử tại nhân số cùng thực lực chênh lệch thật lớn phía dưới, không có lực phản kháng chút nào địa bị bắt sống, một thân ma lực bị phong ấn, nhét vào biển Nguyệt Phi Chu nơi hẻo lánh. Về phần tại sao bắt sống, bởi vì trước đó Phương Hạo cùng Bạch Khiết tìm tới Từ Từ Hàng, nếu như gặp phải nam tu tốt nhất liền bắt sống, mà Diễm Tông ba người trúc cơ hậu kỳ tu vi, nếu là Bạch Khiết đem bọn hắn hấp thu, về sau bộc phát thực lực thời gian liền sẽ lâu dài một ít. Có Lục Khôn cùng Từ Từ Hàng huyết ngưng chi thuật trợ giúp, Bạch Khiết cũng không có quá lớn cố kỵ, coi như hấp thụ nhiều một chút thời gian ngắn cũng không tạo được quá lớn tai họa ngầm, chính nàng cũng hy vọng vận chuyển thời gian dài hơn kim. Đan kỳ ma lực, dựa theo dự tính của bọn hắn, còn cần một ngày tả hữu thời gian mới có thể tới mục đích, trong khoảng thời gian này, hoàn toàn đủ Bạch Khiết hấp thu ba người này huyết nhục ma lực tinh hoa. Trong đội ngũ những người khác ngược lại không quan trọng, nơi này ngoại trừ Bạch Khiết, không có người tu luyện hái dương bổ âm chi thuật, đối ba người này nhục thân không có hứng thú, đều bận rộn phân phối chiến lợi phẩm. Tuy nói chỉ làm xong ba người, nhưng bọn hắn là Ma Diễm Tông đứng đầu nhất trúc cơ kỳ đệ tử, giá trị bản thân quả thực không ít, Huyết Luyện Tông tất cả mọi người có chút hài lòng. Mà lại vừa mới chiến đấu, đám người đối hai tên huyết ma tử sức chiến đấu có rất sâu lý giải. Từ Từ Hàng dùng huyết ma lực điều khiển huyết kiếm pháp khí, uy lực không thua bất luận kẻ nào, tuyệt đối có trúc cơ. Đỉnh phong chiến lực Trương Dịch Dương không có sử dụng huyết ma công, nhưng vẻn vẹn đối ma lôi phù lục điều khiển, liền có thể đánh ra hai đạo có thể so với lạc lôi thuật pháp thuật. Hai người thực lực triệt để đạt được tán thành. Bí cảnh tầng thứ nhất trung tâm, tầng này bí cảnh ma khí hội tụ chỗ, rõ ràng là hai tòa tản ra tinh túy ma khí hai ngọn núi núi, sơn phong chênh lệch độ cao không nhiều hơn 200 trượng, vừa vặn đến bí cảnh trên không ngăn cách thần thức cấm chế chỗ. Hai ngọn núi mặt ngoài, đều là chớp động lên sáng hào quang màu đen nham thạch, góc cạnh rõ ràng, 10 phần kiên cố. Nham thạch bên trên còn ẩn ẩn tản ra khói đen, tinh tế quan sát, khói đen phụ cận không khí vặn vẹo không thôi, hiển nhiên ẩn chứa cực cao nhiệt độ. Hai ngọn núi không tính là gì cự hình sơn phong, liền xem như sơn phong dưới đáy cũng. Bất quá là 4 khoảng trăm trượng đường kính, càng lên cao càng hẹp, đến sườn núi chỗ, đường kính chỉ có 200 trượng. Bất quá sườn núi vị trí cũng là hai ngọn núi phân giới chỗ, nơi này trăm trượng lớn nhỏ nham thạch mặt ngoài, bốc lên lấy càng thêm nồng đậm khói đen, là hai ngọn núi trong núi sương mù nồng nặc nhất chỗ, không khí đều phảng phất bốc cháy lên. Sườn núi đi lên, hai ngọn núi liền bắt đầu tách rời, đến đỉnh núi, màu đen núi đá chật hẹp đến như là một cái mũi nhọn, chỉ đủ mấy người đứng thẳng. Tòa này hai ngọn núi núi đá ngoại trừ khói đen bốc lên bên ngoài còn đang hơi rung động, phảng phất nội bộ có một cỗ bạo động năng lượng tại tích xúc, lúc nào cũng có thể sẽ bạo phát đi ra. Hai ngọn núi núi đá chân núi bốn phía đều là thành đống mới mẻ bùn đất, thậm chí có không ít hình thù kỳ quái. Tảng đá tản mát tại bốn phía tản ra kinh người ma khí. Dạng này hình dạng mặt đất không khỏi làm người cảm thấy, hai ngọn núi núi tựa như là đem mặt đất vạch ra một cái lỗ thủng, lại từ lòng đất phá đất mà lên đồng dạng. Lúc này khoảng cách hai ngọn núi núi lớn ước chừng 3 dặm vị trí, vô số ma lực pháp thuật khí tức phun trào, trên mặt đất khuấy động lên mênh mông bụi bặm, phương viên mấy trăm trượng các loại cây cối đều bị rời bình. Vòng tròn bên trong, rất rõ ràng chia hai nhóm nhân mã, một đợt có hơn 40 người ở vào vòng tròn bên ngoài, bên trong kia đám người chỉ có hơn 10 người, hoàn toàn bị vây vào giữa. Cứ như vậy, song phương xen lẫn tiểu nửa ngày thời gian, hai cỗ hung hãn khí tức bỗng nhiên hiển hiện, nếu là Lục Khôn ở chỗ này, liền sẽ kinh ngạc phát hiện cái này hai cỗ khí tức có kết đan. Kỳ uy áp, thời khắc này trong vòng chiến, bắt mắt nhất là trên mặt đất hai đạo nồng đậm vô cùng hắc sắc ma quang vòng bảo hộ, như là hai cái to lớn màu đen chén lớn, móc ngược trên mặt đất. Cái này hai đạo vòng bảo hộ hùng hậu vô cùng, cường hãn ma lực ở phía trên lưu chuyển, vượt xa trúc cơ kỳ tu sĩ cấp bậc, hiển nhiên kết đan cấp bậc khí tức liền là bọn chúng. Tại cái này hai đạo vòng bảo hộ bên ngoài, phân biệt rõ ràng vây quanh hai đội nhân mã, mỗi đội đều có hơn 20 người. Đang nhìn hắn pháp bảo phục sức rõ ràng đều là Thất Sát Môn cùng Âm Dương Thánh Giáo người, hai đại ma tông tại liên thủ đối địch. Thất Sát Môn đệ tử kết thành ba trận, đem Huyết Luyện Tông ra hỏa rào sát. Thất Sát Môn bên trong một vị dáng người thon dài, mặt đỏ lên tuấn tú nam tử lớn tiếng nói. Sau đó Thất Sát Môn 21, người, liền kết thành ba cái phương trận, vây xung quanh một cái màu đen vòng bảo hộ, mỗi cái trong phương trận trúc cơ kỳ ma lực đều ngưng kết đến cùng một chỗ, dần dần tản mát ra kết đan kỳ ma lực khí tức. Sau đó, mỗi cái phương trận phía trên theo thứ tự hiển hiện bảy kiện pháp khí, theo thứ tự là kiếm, đao, thương, thuẫn, vòng, câu, roi, những này cấp 3 pháp khí tại kết đan ma lực tác dụng dưới chậm rãi ngưng kết ở cùng nhau. tổ hợp thành một kiện giống như súng không phải súng, tự kiếm phi kiếm, có cổ quái đồ trang sức kỳ lạ vũ khí, một cỗ bảo khí như có như không từ phía trên phun trào mà ra, cho người cảm giác phảng phất là một kiện pháp bảo. Thất sát môn ba đội 21 tên trúc cơ kỳ tu sĩ, từng cái sắc mặt nghiêm nghị, toàn lực vận chuyển ma lực đem rót vào cái này quỷ dị vũ khí bên trong. Mỗi đội thao túng một kiện pháp bảo khí tức vũ khí, hoàn toàn tương đương với ba tên kết đan sơ kỳ tu sĩ, điều khiển pháp bảo công kích. Nhưng bị bọn hắn công kích màu đen vòng bảo hộ cũng không kém, mỗi bị công kích một lần, vẻn vẹn tán loạn một chút hắc sắc ma quang, không có bị lập tức đánh nát, kiên cố vô cùng, hiển nhiên vượt qua kết đan sơ kỳ phòng ngự cấp bậc. Theo màu đen vòng bảo hộ linh quang tán loạn, mơ hồ có thể thấy được bên trong bảy thân ảnh, còn có một cỗ thi thể ngã trên mặt đất, mấy người trung tâm chính là một vị tư sắc thường thường, tản ra nồng đậm mị lực nữ tử. Chính là huyết luyện tông trúc cơ huyết ma tử bên trong duy nhất nữ tu Thượng Quan Nguyệt. Bất quá lúc này Thượng Quan Nguyệt khóe miệng chảy máu, sắc mặt tái nhợt, trong mắt càng là lộ ra hối hận tuyệt vọng, khó có thể tin thần sắc phức tạp. Trong nội tâm nàng hết sức rõ ràng, tại thất sát môn các đệ tử vây công phía dưới, coi như cái này có thể ngăn cản kết đan trung kỳ vòng bảo hộ cũng không có cách nào trèo chống quá lâu. Chờ đợi bọn hắn chỉ có một con đường chết, mà cách Thượng Quan Nguyệt bọn hắn cách đó không xa màu đen vòng bảo hộ bên ngoài, thì là 24 tên âm dương thánh giáo đệ tử, những người này đều là nam nữ đệ tử một tổ, mỗi tổ trong tay đều là nguyên bộ pháp khí tổ hợp lại với nhau về sau tản ra ngụy pháp bảo uy năng. 24 người đội ngũ, cái này thì tương đương với 12 kiện ngụy pháp bảo đồng thời phát động công kích. Mặc dù uy lực xa không có thất sát môn cường đại, nhưng thắng ở số lượng nhiều, tần suất công kích cao, vòng bảo hộ hắc quang rất nhanh đã bị đánh ảm đạm bắt đầu, lộ ra bên trong thân ảnh. Cái này trong, hộ cháo, là Trần Phong Hoa chỗ đội ngũ, bọn hắn đội ngũ tu vi đều là đại viên mãn chi cảnh, nhưng chỉ có 6 người, giờ phút này vận chuyển cũng là tiền trưởng lão nửa năm trước dạy bí thuật có thể ngăn cản kết đan trung kỳ pháp bảo công kích. Đáng tiếc chỉ có thể bị động phòng thủ, đối mặt 12 kiện trúc cơ đỉnh phong ngụy pháp bảo tiếp tục công kích tan tác cũng chỉ là vấn đề thời gian, người ở bên trong, bao quát Trần Phong Hoa đều lộ ra vẻ tuyệt vọng. Trần Phong Hoa cùng Thượng Quan Nguyệt hai người căn bản không có nghĩ đến thất sát môn cùng âm dương thánh giáo người, mới vừa tiến vào bí cảnh, liền liên hợp lại cùng nhau. Mà lại khác bọn hắn khó hiểu chính là thất sát môn cùng âm dương thánh giáo toàn bộ nhân mã, vì cái gì nhanh như vậy liền chạy tới khu vực trung tâm. Nếu không phải Trần Phong Hoa trên đường cùng Thượng Quan Nguyệt đội ngũ gặp nhau, cùng nhau xuất phát, chỉ sợ đến hai ngọn núi núi đá bên ngoài, vừa đối mặt liền bị hai tông nhân mã cho tiêu diệt. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, Thượng Quan Nguyệt đội ngũ trước hết nhất chống đỡ không nổi, bọn hắn tại ngay từ đầu liền tổn thất một người, mà lại thất sát môn trận hình xuất hiện về sau tương đương với ba tên kết đan kỳ tu sĩ thay nhau công kích màu đen vòng bảo hộ theo tiếng mà phá. Sau đó tại ba kiện pháp bảo khí thức quỷ dị vũ khí trước mặt Thượng Quan Nguyệt bọn người căn bản không biện pháp gì, trực tiếp vẫn lạc tại thất sát môn trong tay. Chỉ sợ ngay cả phía ngoài ti đồ lão ma đều không ngờ đến, bọn hắn trúc cơ kỳ đỉnh tiêm đệ tử, vừa tiến vào bí cảnh không mấy ngày, liền vẫn lạc 8 người, nhìn qua Trần Phong Hoa cái kia một đội cũng. Khó thoát độc thủ, đa tình tự cổ không như hận, thử hận miên man vô tuyệt kỳ. Không biết giới thiệu gì, mời đọc Liêu Trai Kiếm Tiên, truyện hay. Cách chương.